Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768. Quân Vương, 22, 4 càng. Diệp Mẫu biết Diệp Thiều Hoa là một cái tân binh. Ở quân đội Lý trên thực tế cũng không có học được chút qua cái gì. Mấy ngày hôm trước ở biết Diệp Thiều Hoa muốn đi làm nhiệm vụ thời điểm. Nàng còn cầu quá Diệp Thiều Hoa. Khuyên nàng buông tha cho này chức nghiệp, bởi vì Diệp Thiều Hoa ca ca chính là ở chấp hành nhiệm vụ chung hy sinh vì nhiệm vụ. Có thể đi phía trước ngày đó buổi tối, nghe được nàng mà nói, Diệp Thiều Hoa chính là bế ôm nàng. Sau đó nói, ta đầu tiên là một cái binh, nhiệm vụ sau lưng là thiên thiên vạn vạn nhân dân. Mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng ta cũng thực vui vẻ, Diệp Mẫu còn nhớ rõ. Đã nhiều năm tiền, nàng ca ca cũng như vậy nói với nàng quá, sau đó liền không còn có trở về, cho nên Diệp Mẫu mới không cho Diệp Thiều Hoa tiến quân đội. Mặc dù vào cũng không làm cho người ta nhiều giáo nàng này nọ. Không nghĩ tới, cuối cùng còn là như thế này, đã muốn trải qua quá lúc này đây. Lúc này đây Diệp Mẫu không khóc, chính là thất hồn lạc phách tiêu sái, cách vách quân tẩu phía trước còn đỗi quá nàng. Hiện tại nhìn đến Diệp Mẫu như vậy tử, không biết vì cái gì đáy lòng có chút lên men. Tẩu tử, đó là lệ tẩu tử ra. Nhà ngươi ở bên cạnh, nhìn đến Diệp Mẫu cầm cái chìa khóa như thế nào cũng khai không được môn. Cách vách quân tẩu rốt cục nhịn không được. Đi qua đi, đem nàng phù đến Diệp Mẫu chính mình ra môn biên. Nga, nga, Diệp Mẫu phản ứng lại đây. Phía sau, nàng khóe mắt lệ bỗng nhiên hạ xuống. Nàng lập mã cấp lau khô tịnh, sau đó cầm cái chìa khóa rất nhanh đi đến chính mình ra. Mở ra môn, mở ra, bỗng nhiên an vị ở tại thượng, cũng quên khóc, không biết là cái gì phản ứng. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên rất nhiều cái chiến kỳ bay ra đến. Này một màn nếu là dĩ vãng, lúc này ở đây nhân khẳng định yếu điên cuồng thảo luận đứng lên. Quân khu thật lâu đều không có như vậy đại động tĩnh. Cũng không có, trước mắt quân khu trong đại viện nhân tất cả mọi người không nói gì. Thập phần trầm mặc, Ngô Dũng đuổi tới Diệp ra thời điểm, nhìn đến chính là này một màn. Diệp A Di, ngươi làm sao? Ngô Dũng A, ngươi thành thật nói cho ta biết. Thiều Hoa, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nhân đâu? Diệp Mẫu cầm lấy Ngô Dũng thủ. Ai nói với ngươi một ít cái gì sao? Ngô Dũng ninh mày nhìn Võ Gia Dung liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng an ủi. Không có việc gì, chúng ta trước mang theo Tiếu Lão đi ra. Diệp Lan cùng Lệ Tông Nguyên bị địch nhân bắt được. Bọn họ tình cảnh rất nguy hiểm. Ngươi có biết, Lão Đại chính là như vậy một người. Nàng ở xuất phát phía trước liền nói với chúng ta quá. Đi ra khứ tự yếu cùng nhau trở về. Cho nên hắn trở về tìm Diệp Lan cùng Lệ Tông Nguyên. Yên tâm, nàng hội không có việc gì, những lời này sau. Diệp Mẫu còn không có phản ứng gì. Lệ Mẫu lại há to miệng ba. Sắc mặt tái nhợt, ngươi nói cái gì? Tông Nguyên bị địch nhân bắt được. Thiều Hoa trở về cứu hắn. Nàng đầu lưỡi để thượng ngạc. Trong lòng dần dần tràn ngập nổi lên ý tứ chua xót. Ở Võ Gia Dung nói thời điểm. Lệ Mẫu cũng không biết là Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu hảo. Thậm chí cảm thấy Võ Gia Dung nói rất đúng. Diệp Thiều Hoa nghe tự đại. Khả hiện tại, Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là trở về cứu con hắn. Lệ Mẫu ánh mắt đỏ hồng. Há miệng thở dốc, lại giống như Diệp Mẫu. Khóc không được, ngã ngồi ở tại thượng. Trên người khí lực tất cả đều biến mất. Quân khu đại viện nhân khóc sướt mướt. Ngô Dũng muốn giải thích. Nhưng không ai nghe hắn. Mẹ, ngươi tọa cửa làm gì đâu? Chính là lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm. Diệp Mẫu sửng sốt một chút. Sau đó mừng rỡ, Thiều Hoa, ngươi còn sống, nàng ngay cả ngã mang chạy đi qua. Kia đương nhiên, bằng không đâu. Diệp Thiều Hoa liếc Diệp Mẫu liếc mắt một cái. Ninh mày giúp nàng lau hạ khóe mắt nước mắt. Diệp Mẫu từ trên xuống dưới nhìn Diệp Thiều Hoa, trên người thực đầy đủ, không có bị thương thậm chí đều không có chật vật cảm giác. Hảo, vậy là tốt rồi, Diệp Mậu khóe miệng run run lại nói không nên lời này hắn mà nói đến. Còn sống là tốt rồi, nhiệm vụ không trọng yếu, lập không lập công cũng không trọng yếu, Diệp Thiều Hoa cười cười. Xoay người bế ôm nàng, ta nói, muốn cho ngươi cho ta cảm giác được kiêu ngạo, vận khí thật đúng là hảo. Một bên Võ Gia Dung kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Võ Gia Dung bên người vài cái quân nhân cũng sửng sốt một chút. Sau đó có nhân cười cười. Bất quá ngươi là đem Tiếu lão mang đi ra. Lúc này đây công huân nàng khẳng định đối với ngươi cao. Tư lệnh cảnh vệ viên còn tự mình an ủi ngươi một câu, nghe thế câu. Võ Gia Dung cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Vốn lúc này đây nàng lập là đầu công. Trong đại viện những người khác nghe thế câu, đều đối Võ Gia Dung đầu đi một tia kinh ngạc ánh mắt. Hạng nhất công, tư lệnh cảnh vệ viên nhìn chúng, này Võ Gia Dung về sau quả thật rất cao. Cũng chính là lúc này, nhất đại đội đoàn xe bỗng nhiên xuất hiện ở quân khu ngoài cửa lớn. Bảo vệ cửa trừng mắt nhìn trừng mắt tình, tư lệnh, thủ trưởng, đại bi mừng rỡ quân khu đại viện lúc này yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả Võ Gia Dung đều không có sinh ra, thập phần dại ra nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trong này quân xe. Bên này quân khu tư lệnh hai người một chút xe, ánh mắt xem định rồi phương hướng, ở mọi người có chút kính sợ trong ánh mắt, bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa bên này đi tới. Diệp đồng chí, bọn họ hai người đứng ở Diệp Thiều Hoa bên này, thập phần thưởng thức mà lại mang theo kính sợ hướng nàng nâng thủ. Làm một cái thập phần tiêu chuẩn quân lễ. Này một động tác thủ trưởng cùng tư lệnh xem đã dậy chưa cái gì. Nhưng những người khác lại bị kinh đến. Diệp Mẫu trực tiếp mở miệng. Thủ trưởng, tư lệnh, ngươi, các ngươi đây là đang làm thôi. Chuyện này làm cho Diệp đồng chí về sau chính mình nói sau. Có chút là quốc gia cấp cơ mật. Tư lệnh cùng thủ trưởng đều khó mà nói. Chính là còn thật sự nhìn Diệp Thiều Hoa. Ad quốc phái tới can thiệp nhân đã muốn đến, còn có cô tin, quốc tế tổ chức nhân, hiện tại đều chờ ngươi đi qua, Diệp Thiều Hoa một hồi đến trước hết xem Diệp Mẫu. Làm cho hai người kia không thể không tìm đến nhân. Được rồi, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Mẹ, ngày trước mang theo, ta đi một chút sẽ trở lại, nói xong sau. Nàng trực tiếp đi theo hai người rời đi, quân khu đại viện cùng Diệp Mẫu bọn người hai mặt nhìn nhau. Một đám trong lòng nghẹn vô số nghi vấn, cũng không dám tái tư lệnh cùng thủ trưởng trước mặt mở miệng. Nếu không phải tư lệnh cùng thủ trưởng ở, Diệp Mẫu yếu cùng chính mình nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Này sao lại thế này? Bất quá liền đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thiều Hoa thấy thế nào đứng lên cùng thủ trưởng tư lệnh rất quen thuộc bộ dáng. Hai người đối nàng còn thực kính sợ. Còn có, cô tin là ai? Quốc tế tổ chức nhân là ai? Bọn họ, đều là đang đợi Diệp Thiều Hoa. Để lời nói với người xa lạ ngày mai mở ra tân thế giới tương đương xong lần vé tháng A các vị cục cưng nhóm. Vốn đang có một đoạn quốc tế. Mọi người truy quá văn đều biết nói hoa hoa hai bài này đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị che chắn. Quá, cho nên viết thật sự không rõ ràng rất mơ hồ. Đại đa số cũng không dám viết. Ngẫm lại vẫn là đêm này chương sửa lại, san sửa chữa sửa lại hào thời gian dài. Hy vọng mọi người minh bạch hoa hoa ý tứ, bởi vì, thế giới hòa bình o, o ngủ ngon mọi người. Hết chương.